Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu là bên anh không liên lạc được, cũng không cần tìm người khác, trực tiếp báo cảnh sát. Chu Khởi thấy, ngoài bản thân hắn cùng cảnh sát, hắn không tin tưởng bất cứ kẻ nào. Vì thế, hắn muốn lựa chọn đầu tiên của Hứa Nùng là hắn, lựa chọn thứ hai chính là cảnh sát. Hứa Nùng gật gật đầu. Ừ, em hiểu. Cái vòng luẩn quẩn mà cô muốn chọn là cái chảo nhuộm lớn. Về sau sẽ gặp được càng nhiều người giống nhà đầu tư hôm nay. Cô thân ở trong hoàn cảnh đó, có thể giảm bớt giao lưu với loại người kia, nhưng lại không thể tránh hoàn toàn. Chu Khởi sẽ lo lắng cho cô cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, cô quay lại vươn hai cánh tay ra, cũng ôm lấy eo của Chu Khởi. Em sẽ bảo vệ tốt bản thân, cũng sẽ càng thêm dốc sức cố gắng tranh thủ để anh... Vừa nói chuyện, cô vừa cọ cọ trong ngực hắn. Không phải chờ lâu như vậy. Tháng 6 năm đó, Hứa Nùng thuận lợi tốt nghiệp. Cô không có thời gian thương xuân bi thu như những bạn học khác. Bên này mới làm xong hết thảy yêu cầu làm tốt nghiệp, bên kia liền tiến vào đoàn phim, bắt đầu khẩn trương quay phim. Đây xem như là lần đầu tiên Hứa Nùng đảm nhiệm vai trò chính, từ kịch bản đến chọn diễn viên, lại đến trang phục, hóa trang, đạo cụ. Mỗi một chỗ cô gần như đều cùng với nhân viên phụ trách cùng nhau quyết định, khai thông. Cho nên, giai đoạn khai máy, người có mặt cũng không có cảm giác xa lạ đối với Hứa Nùng. Bất kể là việc công hay tư, đều cảm thấy vị đạo diễn này so với một vài đạo diễn khác dễ tiếp xúc hơn nhiều. Có điều, Hứa Nùng nhìn rất ôn hòa, nhưng gặp phải vấn đề về mặt chuyên môn lại một chút cũng không qua loa. Khai máy ngày thứ tư, cô cũng là bởi vì nhân vật nam chính lời kịch đọc không thuần thục, không đủ nhập vai mà hung hăng giàn dạy đối phương một phen. Đó là lần đầu tiên người trong đoàn phim nhìn thấy Hứa Nùng nổi giận, cũng là lần đầu tiên trong đoàn phim không khí căng thẳng, lúng túng. Nam chính kia không phải người mới, là nghệ sĩ đã được ra mắt dưới trướng của công ty giải trí bên phía nhà đầu tư. Kỹ thuật diễn thật ra không tệ, nhưng có lẽ là lần này bởi vì công ty sắp xếp hắn qua đây quay phim của Hứa Nùng. Hắn cảm thấy Hứa Nùng, loại đạo diễn nhỏ này, không đủ để chỉ đạo cấp bậc diễn viên như hắn, nhất thời không phục, liền không hề nghiêm túc, chuẩn bị qua loa ứng phó. Lúc ấy, hắn bị Hứa Nùng nói một trận, còn bị hoài nghi kiến thức chuyên môn. Trong lòng vạn lần không phục, còn tuyên bố nói, nếu bàn về kiến thức chuyên môn, đạo diễn người ta đều có thể đọc thuộc toàn bộ kịch bản. Hứa Nùng có thể không? Hắn không yêu cầu cô đọc toàn bộ, chỉ chọn mấy cảnh diễn, đọc lời thoại hắn cần nói là được. Nam nhân vật chính lúc ấy là đáp lại bằng thái độ khiêu khích, nhưng lại không ngờ đến bản thân làm khó dễ, hoàn toàn không gây trở ngại cho Hứa Nùng. Ngược lại cho cô cơ hội một lần nữa ở trước mặt mọi người làm hắn mất mặt. Mấy cảnh hắn nói đều là cảnh diễn lớn, lời thoại của bản thân rườm rà lại có tính chuyên môn rất cao. Nhưng sau khi Hứa Nùng nghe đến cảnh đó, ngay cả do dự cũng không có, trực tiếp đọc lào lào lời thoại của hắn. Nam nhân vật chính lúc ấy tâm tình rất phức tạp. Buổi chiều hôm đó, phim cũng không quay, trực tiếp quay về khách sạn vùi đầu ngủ. Sau đó người đại diện nói chuyện với hắn, để hắn cân bằng tâm lý, cũng để hắn nghiêm túc đọc một lượt kịch bản phim. Người đại diện nói công ty sở dĩ sẽ ép hắn nhận bộ phim điện ảnh này, hoàn toàn là bởi vì xem trọng tác phẩm của Hứa Nùng. Bọn họ cảm thấy bộ phim điện ảnh này có thể sẽ mang đến cho hắn độ cao cùng giá trị trước này chưa từng có. Lúc ấy trong lòng nam diễn viên chính kia, thật ra thành kiến với Hứa Nùng đã dần dần giảm đi không ít. Dù sao cô cũng là từ một cô gái nhỏ, hắn cho rằng là dựa vào quan hệ mới lên làm đạo diễn, trở thành một đạo diễn trẻ có thực lực thật sự. Cho nên đề nghị của người đại diện, hắn yên lặng nghe, đêm đó lại thức đêm đọc một lượt kịch bản. Lần này cùng với lúc trước có cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Bỏ đi thành kiến với người ta, chỉ nhìn vào kịch bản, đây đích thật là một tác phẩm có thể làm cho người ta kích động mà vỗ tay. Ngày hôm sau, cũng không cần người đại diện lại khuyên bảo, nam diễn viên chính liền tự mình quay lại phim trường. Hắn không còn thái độ đối với Hứa Nùng lúc trước, đối với mỗi một phần cảnh cũng bắt đầu nghiêm túc chịu trách nhiệm. Trên mặt Hứa Nùng không thể hiện, nhưng thật ra trong lòng cũng là thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà cũng là từ sau lần đó, người trong đoàn phim đều đã nhận ra vị đạo diễn trẻ này của bọn họ chỉ là nhìn ấm áp dịu dàng. Nhưng trên thực tế, trên vấn đề nguyên tắc và vấn đề chuyên môn, cô có thể có mạnh mẽ, cứng rắn hơn một người đàn ông. Thời gian nhoáng một cái mà qua, Hứa Nùng ở đoàn phim liên tục ngây người hơn nửa tháng. Một ngày nào đó lúc nghỉ trưa phát cơm, cô bởi vì nóng đến buồn nôn, ăn không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net